Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, Hồn Phi Phách Tán. Đêm nay giặc hắc phong cao, ban đêm gió lớn, là cái giết người cướp của ban đêm, không khí trầm lặng thiên không, oanh, một tiếng, sấm sét nổ vang, rầm rầm, vũ rốt cục rơi xuống. Mang theo trận trận cuồng phong, đông đông đông, mưa đánh vào sắt lá chế tác nhà xưởng lên, phát ra làm lòng người phiền thanh âm, tựu như sáu người tim đập, răng rắc, một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Lập tức thắp sáng đêm đen như mực muộn, nhất thiểm tức thì, ọt ọt, số người khẩn trương nuốt nhổ nước miếng, bàn tay hay mờ u bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Trên người thiếp thân sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Lâm Long có bao nhiêu lợi hại, cái kia ba cái lưu manh lĩnh giáo qua, có thể bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Long so với bọn hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Tay không chấn vỡ cái ghế, không hề sinh lợi tiêu diệt bên ngoài hơn 10 danh thủ cầm dao bầu đại hán. Đây là người sao? Mặt khác ba người biết đạo chính mình lần chọc tới cường địch rồi. Đều bởi vì này ba tên tiểu lưu manh, bọn hắn giờ phút này hận không thể bới ra các của bọn hắn. Tốt rồi, cho ba người các ngươi hô hấp mạng sống thời gian. Tiểu Thiến, ngươi xoay người sang chỗ khác. Lâm Long nói ra, ừ, Lâm Thiến khẩn trương xoay người. Nàng đã biết đạo Lâm Long muốn làm gì vậy rồi. Tim đập vô cùng nhanh, tách ra chạy, đúng lúc này, cái kia gọi lão đại người bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tìm đúng một cái phương hướng cũng đừng có mệnh chạy trốn. Khi còn sống ngăn trở đồ đạc của hắn toàn bộ phá khai. Lại để cho đều không cho một chút, thật giống như lại để cho một chút sẽ bị Lâm Long đuổi theo giống như được. Lâm Long mỉm cười, Huyền Phong chỉ sử xuất. Tùy ý điểm ra sáu xuống, sáu người hồn phách lúc này đã bị tiêu diệt, thân thể, bịch, một tiếng nằm trên mặt đất, thanh âm này thật giống như tới từ địa ngục ma âm. Nương theo lấy tiếng mưa rơi, Khắc Lâm Thiến thân thể run lên, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng chỉ là một cái tiểu cô nương, sao có thể không sợ hãi, cho dù biết đạo Lâm Long sẽ không giết nàng cũng đồng dạng. Tiểu Thiến, chúng ta đi thôi, lúc này, Lâm Long thanh âm tại Lâm Thiến vang lên bên tai, Lâm Thiến khẽ run lên, nhẹ gật đầu, khóe mắt quét nhìn nhịn không được mắt nhìn sau lưng, phát hiện vừa rồi sáu cái sống sờ sờ người toàn bộ nằm ở lạnh như băng trên mặt đất. Tiểu Thiến, ngươi có thể hay không trách ta giết bọn chúng đi? Lâm Long nhìn ra Lâm Thiến khác thường, nhịn không được hỏi. Ta không biết, ta hiện tại rất sợ hãi, Tiểu Thiến. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như hôm nay ta không tìm được ngươi, kết quả của ngươi là cái gì? Đối phó ác nhân, vậy thì cần so ác nhân còn ác. Trên người bọn họ tràn ngập sát khí, khẳng định giết qua không ít người, tai họa qua không ít cô nương, tối tăm bên trong đều có thiên ý. Bọn hắn gặp được ta đó chính là bọn họ kiếp số. Chính nghĩa khả năng muộn, nhưng sẽ không vắng họp. Giết một cái ác nhân có thể cứu vớt hơn 10, mấy trăm người tốt. Nếu ngươi giết hay không? Ta muốn giết, Lâm Thiến nói ra. Cái này không là được rồi. Ngươi Tiểu Long ca ca cũng sẽ không biết giết lung tung người vô tội. Tốt rồi, ta dẫn ngươi đi xem ba mẹ ngươi a. Nói xong, Lâm Long mang theo Lâm Thiến đi ra vứt đi nhà xưởng. Mùa hè Vũ, đến nhanh, đi cũng nhanh, hai người bước ra nhà xưởng Vũ dần dần biến mất, lưu lại bùn đất hương thơm. Tĩnh Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Nhị bá, nhị nương, các ngươi không có sao chứ? Lâm Long nhìn xem nằm ở trên giường Lâm Hào cùng Lưu Vận hỏi. Chúng ta không có việc gì, chỉ là một điểm bị thương ngoài da mà thôi. Đúng rồi, vừa rồi ngươi gọi điện thoại hỏi Tiểu Thiến đến chúng ta tại đây không có. nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Long vừa mới chuẩn bị nói tình huống vừa rồi, Lâm Thiến tranh thủ thời gian nói ra. Không có, khi ta tới kẹt xe rồi, Tiểu Long ca ca tìm được của ta thời điểm, ta vừa lúc ở cửa hàng cho các ngài mua đồ. Tiểu Thiến, lần này ta với ngươi cha cũng nghĩ kỹ, chúng ta ý định về hưu. Lưu Vận nói ra, cái gì? Nhị bá nhị nương, các ngươi thực ý định về hưu? Gia gia bên kia hắn đồng ý sao? Lâm Long biết nói, gia nhập Long Tổ vô cùng khó khăn. Cần phải rời khỏi Long Tổ. Cái kia càng là khó càng thêm khó. Long Tổ từng cái thành viên đều là quốc gia hao phí rất nhiều thời gian cùng tài nguyên đào tạo đi. Gia, căn bản không có khả năng nói về hưu tựu về hưu. Gia gia của ngươi vừa rồi tựu đi xử lý chuyện này rồi. Ngươi không phải gia nhập sao? Cha nhất định là dùng ngươi tới đổi hai người chúng ta. Lâm Hào nói ra. Lâm Vô Pháp tuy nhiên là Long Tổ tổ trưởng, nhưng hắn cũng không có quyền lợi lại để cho Long Tổ thành viên về hưu. Điều này cần mọi người tỏ thái độ, là tối trọng yếu nhất hay là muốn hiện tại số một thủ trưởng tỏ thái độ. Tuy nhiên hắn mặc kệ Long Tổ, nhưng dù sao hắn mới được là hoa hạ người lãnh đạo. Một bên Lâm Thiến đôi mắt đẹp trừng, có chút khó tin, ba mẹ. Các người thật sự quyết định về hưu sao? Hì hì, thật tốt quá. Như vậy các người tựu có thời gian theo giúp ta. Tiểu Thiến, ngươi lại tại đây cùng nhị bá nhị nương a. Ta có chút sự tình đi ra ngoài một chút. Nói xong, Lâm Long tựu hướng trường cao đẳng trung học chạy tới. Đệ nhất bệnh viện nhân dân khoảng cách trường cao đẳng trung học cũng không xa. Lâm Long nghĩ đến đều đã đến. Không bằng như tìm tuyệt thế đại ma, khiến nó đem xà châu giao cho Bạch Khiết, lại đi xem thi vương trong quan tài nữ nhân kia. Lâm Long một đường bay nhanh, rất nhanh tựu đi tới trường cao đẳng trung học bên cạnh lớp học cũ lâu. Tại đây đã tới rất nhiều lần, Lâm Long quen việc dễ làm đi vào hồ nhân tạo bên cạnh. Đang chuẩn bị tán dương thế đại ma, hắn còn chưa kịp mở miệng. Tuyệt thế đại ma hóa làm hắc vụ xuất hiện. Lâm Long, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Không có việc gì tốt nhất đừng đến. Đại ma, ngươi có thể để cho ta nhìn xem Bạch Khiết cùng Băng Nhi sao? Lâm Long nói ra, không thể. Được rồi, vậy ngươi đem cái này khỏa xà châu giao cho Bạch Khiết a. Còn có, ngươi còn nhiều hơn lâu phá vỡ phong ấn. Cho ta một cái thời gian cụ thể, đến lúc đó ta tốt làm chuẩn bị. Ồ, yêu cấp bậc tướng Xà Châu, ngươi giết. Tuyệt thế đại ma nhìn xem Xà Châu, trong giọng nói tràn ngập bất khả tư nghị, lập tức kịp phản ứng tiếp nhận Xà Châu nói, còn muốn 50 ngày mới có thể phá vỡ phong ấn. Nếu như cái này khỏa xà cho ta, có thể giảm bớt 35 ngày thời gian. 35 ngày vậy thì chỉ cần 15 ngày thời gian, Lâm Long trong nội tâm đột nhiên muốn đem xà châu cho đại ma xúc động. Hiện tại hắn biết võ kỹ, thực lực tăng vọt, vừa vặn cầm đám quỷ đến luyện tập. Lâm Long, ngươi vẫn chưa trả lời ta xà châu ngươi như thế nào lấy được. Giết một đầu đại xà lấy được quá. Lâm Long vừa nói xong, tuyệt thế đại ma đột nhiên huyễn hóa ra một cái đại thủ. Không hề dấu hiệu chụp vào Lâm Long, lông mày nhíu lại, đồng tử co rụt lại, Lâm Long thân hình bạo lui, hai mắt nhìn hầm hầm đại ma đảo. Đại ma, ngươi đây là ý gì? Cho ta chết. Tuyệt thế đại ma không có trả lời Lâm Long, mà là hừ lạnh một tiếng, lần nữa chụp vào Lâm Long, lúc này đây tốc độ so sánh với lần nhanh hơn, ngay lập tức tới. Không để cho Lâm Long trốn tránh cơ hội. Phi, Lâm Long nhổ ra một miếng nước bọt. Hai tay vung lên, thư hùng song kiếm xuất hiện. Vận chuyển thánh thể quyết. Lưu quang phượng vũ xí. Kim giáp thánh y hiện thân. Cánh vỗ, Lâm Long tốc độ trong lúc đó tăng vọt. Song kiếm bổ ra, một kiếm điệp ra một kiếm. Kiếm kiếm chất chồng, kiếm khí kích phát, phốc phốc. tuyệt thế đại ma huyễn hóa bàn tay lớn lập tức đánh tan. Kiếm khí không có nửa phần dừng lại, tiếp tục hướng tuyệt thế đại ma chém tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.